Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Ngô Hà cau mày, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Yếu tình cảm giữa cô và Hà Minh Viễn đã sâu đậm như vậy, có cần tôi đến tìm Hà Minh Kỳ, bảo anh ta tác thành cho hai người không? Cô, tôi làm sao, sợ tôi không nỡ à? Tần Nam Phương tỏ vẻ bình thản nhún vai một cái. Cô cứ yên tâm, dù sao tôi và Hà Minh Viễn cũng vẫn chưa tổ chức đám cưới, có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Ngô Hà càng thêm kinh ngạc, hay là để tôi đi tìm bà Diêu nhé, bà ấy. Đủ rồi, Ngô Hà gầm lên, trong mắt tràn đầy hận ý không thể xóa nhòa. Cô A tiến lại gân châm giọng nói. Trần Nam Phương, cô ra vẻ kiêu ngạo cho ai xem chứ? Chẳng qua là vì âm dương đảo lộn gà nhầm cho Minh Viễn, đợi đến khi anh ấy biết được tình cảnh của cô nói xem liệu anh ấy còn thích cô chứ? Trần Nam Phương nhíu mày, không hiểu rõ lời này của cô ta có ý gì, tình cảnh của cô là sao? Rốt cuộc Ngô Hà đã biết được những gì? Hừ, Trần Nam Phương, rồi sẽ có một ngày Minh Viễn không cần cô nữa ô. Cô ta cười vô cùng đắc ý, chỉ cần một câu nói của tôi thôi, cô có tin hay không? Không đợi Trần Nam Phương phản ứng lại, Ngô Hà liền bổ sung thêm một câu. Cũng giống như nhà họ Tần đấy, không phải đều chết cả rồi sao? Cô nói cái gì? Trần Nam Phương lập tức trừng lớn hai mắt, túm lấy cô ta một phát. Đều là do cô làm có đúng không? Cô kẻ sát nhân này, ai yếu với, Ngô Hà đột nhiên gào lên. Trần Nam Phương, cô buông tôi ra. Tôi không biết cô đang nói cái gì. À, thật không ngờ chị dâu lại lợi hại như vậy. Giọng nói của Hà Minh Kỳ truyền đến, giống như con rắn đang phun ra nọc độc, vô cùng nhớp nháp. Anh ta kéo Ngô Hà trở lại bên cạnh mình. Đã hủy hoại một cô dâu của tôi rồi, còn định hủy thêm một người nữa hay sao? Trần Nam Phương theo phản xạ lui về phía sau một bước, cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Hà Minh Kỳ quá mức phức tạp. Minh Kỳ, chúng ta đừng gây chuyện với Nam Phương nữa, bằng không để cậu ba biết được. Biết được thì sao? Hà Minh Kỳ giống như bị chọc giận. Người của cậu ba anh có thể giành được một, thì cũng có thể giành được hai. Ngô Hà sửng sốt, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Mà Trần Nam Phương nghe thấy những lời này càng cảm thấy buồn nôn chán ghét. Cô không có ý định dây dưa, xoay người rời đi. Minh Kỳ, Ngô Hà đứng sững tại chỗ thì thào khẽ hỏi. Lời anh nói là thật sao? Sao vậy? Hà Minh Kỳ bóp chặt căm Ngô Hà, trong lòng lo lắng cho cậu ba, hay là muốn kiềm chế anh đây? Em không có, không có, anh ta hừ lạnh, hai tay lại càng siết chặt thêm. Ở chỗ của tôi, Hà Minh Vũ không có chút ảnh hưởng gì đâu. Cô ta bị đau, nhanh chóng nắm tay anh ta. Em biết rồi. Biết cái gì cơ? Cách chương.